Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 879. Ma đồng đoạt phách, đi thôi, ta trước tìm một chỗ, đem thối ma huyết mạch luyện hóa, gặp Ngô Trần Phong theo tâm lý trong bóng tối đi ra. Mạc Thanh Vân đối với hắn bàn giao một câu, nhấc chân hướng động phủ nội bộ đi vào. Tốt, ta thay ngươi hộ pháp. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Ngô Trần Phong không chút nghĩ ngợi, tự hướng Mạc Thanh Vân hứa hẹn một câu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai người liền tại bá sư động phủ bên trong. Tìm kiếm một cái yên lặng địa phương. Tại Mạc Thanh Vân hai người một phen tìm kiếm dưới, một cái nhỏ bé thạch thất ra trước mắt của bọn hắn. Nhìn thấy cái này thạch thất về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp nhấc chân đi vào trong đó, hai chân ngồi xếp bằng mà xuống. Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất về sau, liền đem thối ma thi thể theo túi càn khôn lấy ra, bắt đầu luyện hóa huyết mạch của nó chi lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Ngô Trần Phong lập tức treo lên hoàn toàn tinh thần, thần sắc trở nên căng thẳng lên. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ nghĩ đến, nếu là Mạc Thanh Vân hơi có gì bất bình thường, hắn tựu lập tức xông đi lên cứu giúp, để Ngô Trần Phong cảm thấy an tâm. Mạc Thanh Vân tại luyện hóa một cái thối ma thi thể về sau, khí tức trên thân cũng không có gì thay đổi. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân hẳn là chưa hề nói lời nói dối. Hắn thật có biện pháp đem thối ma huyết mạch luyện hóa. Như vậy phát hiện về sau, Ngô Trần Phong biểu lộ dễ dàng rất nhiều, không còn đi lo lắng Mạc Thanh Vân an ủi. Bất quá, Ngô Trần Phong mặc dù không còn lo lắng Mạc Thanh Vân luyện hóa thối ma huyết mạch lúc xuất hiện nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác, hết sức chăm chú ý đến xung quanh. Dù sao cái này bá sư động phủ bên trong nguy hiểm trùng điệp, ngoại trừ rất nhiều thối ma tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó bên ngoài, vào đây lịch luyện võ giả cũng là một cái uy hiếp. Sau đó, thời gian cứ như vậy một chút xíu qua khứ, nương theo lấy thời gian rời đổi, từng cỗ thối ma thi thể tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, thân thể khô quắt xuống, đem từng cỗ thối ma trong thi thể huyết mạch luyện hóa. Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng, chính mình thiên hồn ma tộc huyết mạch cường đại, trừ cái đó ra, hắn nguyên lực tu vi cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ, đạt đến thiên cương ngũ trọng trung kỳ đỉnh phong tình trạng. Nhìn thấy chính mình tu vi tăng lên, Mạc Thanh Vân trên khóe miệng hiện ra nụ cười sán lạn, càng thêm ra sức luyện hóa thối ma huyết mạch chi lực. Không biết qua bao lâu về sau, một trận trò chuyện thanh âm đàm thoại truyền vào Ngô Trần Phong trong tai. Kim Bất Hoán tiểu tử này thật đúng là thật biết tránh. Chúng ta tìm hắn 3 ngày đều không có tìm được. Hừ, nếu để cho ta tìm tới, ta nhất định đem hắn truyền thừa đoạt lại. Kim Bất Hoán tiểu tử kia trốn về bá sư động phủ. Bây giờ chúng ta người trấn giữ lấy cửa vào, hắn là trốn không thoát. Chỉ chốc lát, mấy cái thần sắc ngạo mạn, coi trời bằng vung thanh niên, ra Ngô Trần Phong trong tầm mắt. Thần Châu Tuấn Kiệt bảng thứ 703 vị, Lý Thụy Quân, Thần Châu Tuấn Kiệt bảng thứ 642 vị, Trần Hỷ Huy, Thần Châu Tuấn Kiệt bảng thứ 611 vị, Hoàng Truyền Long. Nhìn thấy những người ở trước mắt, Ngô Trần Phong thần sắc lập tức siết chặt, trên trán toát ra lo lắng chi ý. Mấy người kia đều là Thần Châu Tuấn Kiệt bảng bên trên tồn tại, thực lực đều so với hắn cường đại không ít. Nếu là động thủ lên, hắn không phải đối phương mấy người đối thủ. Càng mấu chốt, mấy người kia chỗ môn phái đều là Thiên Kiếm Thần Sơn, Thiên Dương Thần Sơn cùng Phá Hải Thần Sơn phụ thuộc thế lực, cùng Ngô Trần Phong ở giữa có chút cừu hận. Nghĩ tới đây về sau, Ngô Trần Phong tâm tình nặng nề rất nhiều, lo âu trong lòng càng thêm hơn mấy phần, như bị bọn hắn phát hiện. Đây chính là một chuyện rất phiền phức, có thể sẽ ảnh hưởng đến Mạc Thanh Vân tu luyện. Nhiều khi, thường thường ngươi càng sợ cái gì, tựu càng sẽ phát sinh sự tình gì. Lúc này, tại Ngô Trần Phong khẩn cầu không nên bị phát hiện lúc đối phương nhưng như cũ phát hiện hắn. Ngô Trần Phong, nghĩ không ra ở chỗ này đụng phải ngươi. Nhìn thấy canh giữ ở thạch thất cửa ra vào Ngô Trần Phong, Hoàng Truyền Long khóe miệng hiện ra cười lạnh, ánh mắt âm trầm đến gần nói, mặc dù không có tìm tới Kim Bất Hoán, nhưng là ở chỗ này tìm được ngươi, đây cũng là một cái không nhỏ thu hàng. Người của ngươi đầu thế nhưng là giá trị mấy trăm triệu nguyên lực thạch. Hoàng huynh, có thể ở chỗ này tìm tới Ngô Trần Phong, cũng coi là một cái tốt điềm báo. Theo Hoàng Truyền Long tầm mắt phương hướng, Lý Thụy Quân nhìn thấy Ngô Trần Phong về sau, cũng mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh. Ha ha, cái này hoàn toàn chính xác. Nếu nói như vậy, Ngô Trần Phong tự giao cho Hoàng huynh. Đi theo Lý Thụy Quân hai người lời nói, Trần Hỷ Huy nói ra một câu âm trầm lời nói, ánh mắt liền nhìn về phía trong thạch thất Mạc Thanh Vân, cười lạnh nói, Ngô Trần Phong ở đây thủ hộ tiểu tử kia. Tiểu tử kia thân phận cũng không đơn giản, ta xem ra, tiểu tử kia có thể sẽ là Thiên Trì Thần Sơn thiếu chủ. Hoàng Truyền Long, Trần Hỷ Huy, Lý Thụy Quân, giữa chúng ta cừu hận không muốn giận chó đánh mèo người bên ngoài. Mạc huynh tại ta Thiên Trì Thần Sơn không có chút nào liên quan. Thấy một lần Trần Hỷ Huy bọn người muốn đối phó Mạc Thanh Vân, Ngô Trần Phong chính là biểu lộ biến đổi, trên nét mặt toát ra khẩn trương chi ý. Ha ha, đây cũng không phải là ngươi nói tính. Đối với Ngô Trần Phong lời nói, Trần Hỷ Huy âm lãnh cười một tiếng, vẻ đắc ý càng thêm hơn mấy phần. Lại nói, ngươi như thế quan tâm tiểu tử kia, xem ra ta vừa rồi suy đoán là 89/10. Như thế, tiểu tử kia coi như càng thêm không thể bỏ qua. Ha ha, nói như vậy, chúng ta ngược lại là gặp được thu hoạch ngoài ý muốn. Hoàng Truyền Long nghe vậy, lập tức cười lớn một tiếng. Âm hiểm cười nói, lần này có thể có dạng này thu hoạch, cho dù không cách nào tìm tới Kim Bất Hoán, đó cũng là chuyến đi này không tệ. Không sai, Lý Thụy Quân tán đồng nhẹ gật đầu, chính là không nguyện ý chần chừ nữa. Đối Hoàng Truyền Long nói, Hoàng huynh, người trước kiềm chế lại Ngô Trần Phong, ta cùng Trần huynh đi trước thu thập hết tiểu tử kia. Chờ chúng ta thu thập hết rồi tiểu tử kia, chúng ta lại đến giúp ngươi đối phó Ngô Trần Phong, miễn cho để tiểu tử kia chuồn mất. Các ngươi cứ việc đối giao tiểu tử kia, một cái nho nhỏ Ngô Trần Phong, ta một người còn dọn dẹp tới. Đối với Lý Thụy Quân hai người đề nghị, Hoàng Truyền Long không chút do dự đáp ứng, vỗ bộ ngực nói ra tự tin lời nói, tốt. Gặp Hoàng Truyền Long đáp ứng đề nghị của mình, Lý Thụy Quân hai người chính là không chần chờ nữa, từng bước một hướng Mạc Thanh Vân áp sát tới. Giờ phút này, tại Lý Thụy Quân ba người tiếp cận, Mạc Thanh Vân đang chìm ngâm ở trong một trạng thái diệu kỳ. Hắn phát hiện chính mình tại một cái cự đại ánh mắt trước. Cái này ánh mắt bên trên tán phát lấy yêu diễm quang mang, để cho người ta có loại muốn trầm luân đi vào cảm giác. Không chỉ có như thế, theo Mạc Thanh Vân ý thức không ngừng tới gần nơi này cái ánh mắt, hắn cảm giác chính mình thần hồn đều muốn kéo ra. Thật là khủng khiếp ánh mắt. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, muốn để cho mình ý thức nguyên lực cái này ánh mắt. Chỉ là còn chưa chờ đến Mạc Thanh Vân khai thác hành động, cái kia to lớn ánh mắt chính là quang mang lóe lên, cực tốc không có vào đến mắt phải của hắn bên trong. Cái này ánh mắt vừa tiến vào Mạc Thanh Vân mắt phải, liền cùng mắt phải của hắn dung hợp lại cùng nhau, từ đó hiện ra một cỗ tin tức. Tin tức này ghi chép là một môn cường đại thần thông. Ma đồng đoạt hồn, ma đồng đoạt hồn, tiêu hóa lấy não hải trung thần thông ghi lại tin tức. Mạc Thanh Vân trên mặt biểu lộ chính là càng phát khiếp sợ. Môn thần thông này tu luyện tới cực hạn, lại có thể cường đại bóc ra người bên ngoài linh hồn. Loại thủ đoạn này thực sự quá kinh người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.